Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 5 tác phẩm tiểu thuyết Ba Người Khác của tác giả Tô Hoài. Đội trưởng cự cũng đi đưa đám, nhưng đến đấy thì dừng lại, đợi đám ma đi khuất rồi cự tạt ra đám ruộng lúa thần kỳ. Đội trưởng trao cặp lông nhím, cúi xuống lấy một khóm lúa. Hình như cây lúa chỉ đợi tay người đụng, cả khóm lúa ợt ra ngả vạ, rễ đã thối mùn đến bẹn cây. Bực mình cự ngẩng lên, rút cái bảng lúa thần kỳ, quăng vèo vào giữa mặt lúa đã đỏ sụm như rơm sắp cháy. Tôi ngạc nhiên vờ, ô hay, hôm qua còn xanh mờn mà. Tôi nhổ khóm nữa, khóm nào rễ cũng nát ruỗng. Mấy tay dân quân quạt suốt đêm, còn ngái ngủ, mở mắt trông thấy đội trưởng lại ra sức co chân đạp thốc cho những cánh quạt phất liên liến. Đến lúc đội trưởng ném cái mảng trồng gọng vào ruộng thì tất cả buông chân khỏi trồng lọng thừng, ngửa cổ cười khư khớ. Các bọn này người mùi lúa thối từ lâu mà vẫn ra công, quạt, quạt. Cô ấy ghé tai tôi. Em biết là thất bại từ lúc chưa làm, nhưng anh bảo thì em phải vâng thôi. Có cay đắng tôi không? Thế nào đội trưởng cự cũng đổ tội cho tôi. Quả nhiên. Cậu thì chỉ biết rúc đầu và váy mấy con dân quân từ chập tối, còn hơi sức đâu mà nhòm ngó lúa má. Trời, cái lão quái ác này cứ bô bô giữa đám đông thế này. Đến tủ mọt gông mất, lão cũng chỉ suy bụng ta, ra bụng người. Tôi cong cổ hỏi, đồng chí bảo thế nào? Một công tác quan trọng của đội bị thất bại, đồng chí phải chịu trách nhiệm trước đoàn ủy. Tôi bảo thế, rõ chưa? Từng nhát búa giọt vào hai mang tay, điếc là con nhĩ. Tôi sắp quỳ xuống. Thấy đội trưởng nổi trận lôi đình, mọi người xung quanh đã bỏ đi, tôi xuống nước, ấp úng. Đội trưởng thao láo nhìn tôi, rồi hai con mắt đỏ cụp xuống, nhưng vẫn im lặng, nặng nề. Gan bàn chân tôi như kiến lửa leo vào đốt, cự nói. Kiểm điểm trước đội đã, rồi tập thể sẽ quyết định. Đã biết mà cự nói tập thể trước khi nào cự cũng to mồm hơn mọi người, nhưng cự lại dịu dàng. Nói thế chứ, tôi cũng nói cho đồng chí biết, các xã cả huyện này đều thất bại lũ thần kỳ hết, không phải chỉ có ở đây, đồng chí biết chưa? Không đợi tôi trả lời, cự lại nói, có công tác này gấp. Tôi lại biết thế là thoát rồi, cự nói như đương bàn bạc, thế là mọi việc đã bình thường lại, bao giờ cũng vậy. Tôi hỏi thân thiết và lễ phép, thưa gì đây ạ? Việc này cần làm trước cho kịp tổng kết. Giao cho đồng chí tối mai tổ chức kết nạp đảng nốt số rễ chuỗi xóm Mam xóm Chuông. Những người này, anh em đồng chí chỉ cối, kể ra ông bố cũng tốt, nhưng phải cái tai điếc thì thôi. Bố con đồng chí Đâm, có Đơm và ông Diệp. Cả thầy bốn người. Làm tốt công tác này mới có thể xếp lại đội đã để chết lúa thần kỳ được. Dù sao, thế là lại êm rồi. Nhưng tôi còn lúng túng, chưa rõ việc kết nạp này cũng không lấy gì làm to tát mà tôi lại được giảm cái tội mất mặt kia. Hay là cự cần sĩ diện, hay là bởi vì lũ thần kỳ cả hàng huyện hàng tỉnh đều chết toi, cho nên hòa cả làng không thành tội lỗi ai. Tôi làm kết nạp đảng viên cho dễ vào chuỗi đã hai lần, mà dầu chưa ở đâu tôi dám hé răng rằng cái nỗi mình không phải là đảng viên. Tôi đứng nuôi hy vọng rồi sẽ xoay được một giấy giới thiệu về cơ quan tôi là đảng viên, được kết nạp mới toanh giữa cuộc đấu tranh quyết liệt. Tôi đem về cơ quan cái giấy ấy, và lại khuyết điểm ngày trước của tôi xảy ra ở cơ quan đã lâu mà các phòng các ban thì đổi xoành xoạch. Có khi trở về chẳng ai nhớ. Lại nhiều người mới chẳng ai biết cái việc khỉ ấy. Lần đấy tôi đã được duyệt lên đối tượng. Rồi tôi bị nhà bếp phát hiện tội ăn cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Bây giờ mì chính còn hiếm như vàng. Cả tháng được bán phân phối một gói mì chính Thái Lan thật hiệu cay gáo, đem chia cả phòng hơn 20 người. Mỗi suất được 3 thìa con. Thế cũng đã quý. Chỉ vài hạt rắc và bát canh rau muống đã ngọt thơm khác hẳn canh không người lái. Tôi làm công đoàn, được đi mua lĩnh những gói mì chính quý báu về. Tôi nghĩ được cách bóc khéo mép cái giấy đóng gói, nhét đường tây vào. Mì chính và đường đều trắng, nhuế nhoáng, mà đường lại ngọt sẵn giống mì chính. Đến hôm chia tôi bày ra, cắt từng gói mì chính trước mặt mọi người. Anh em đã dọc giấy sẵn để gói từng suất. Chẳng ngờ mấy hôm trời trở nồm, ba mì chính đã hở rồi dán lại, đường ướt vón thành cục trong bao. Tôi không thể chối được. Thằng ăn cắp đã trộn đường vào mì chính. Đối tượng đảng của tôi chìm vào bóng tối, đi toan. Tôi nghe rõ đội trưởng cự nói rồi nhưng cũng giả hỏi lại. Tối này hả? Không, tối mai. Làm ở địa điểm nào? Tận nhà đồng chí Diệc bên Nam. Tôi có phải đi triệu tập. đã báo cả rồi, xong việc này báo cáo lên nhiều công tác một lúc mới che được cái thối lúa. À, cả các nơi cũng thế. Rồi cười hì hì, rồi lại nói, có việc này tôi dặn trước đồng chí. Việc gì ạ? Bố con Diệc là con rể, là cháu địa chủ có tội ác. Vâng, hôm chôn được 3 ngày thằng Diệc còn về cúng cơm bố vợ. Ôi, thế thì làm sao mà kết nạp? Nhưng bố con anh ta đều là khổ chủ, đã tố dứt khoát rồi, có đúng thế không? Đúng. Đồng chí làm bên bản cứ nói gọn là nhà nó là thành phần bần cố, đừng lôi thôi chữ nghĩa thêm gì nữa. Làm việc, làm mưu mẹo dồn dập, tôi dạ nhịp rồi ngồi thần mặt cho đến lúc đội trưởng cự đội vai đeo sắc cốt bước ra. Cự lên khỏi đường bờ ruộng, tôi chưa lại người, vẫn còn tù mù như ngái ngủ. Đội trưởng cự chợt quay lại, hốt nhiên tôi chột dạ không hiểu sao lại trợn hơn lúc này. Nhưng cự chỉ nói, này, bảo thằng cối ra cuốc ngay cái mả ăn mày đi, xem dây khoai dây muống ở đâu thì dấp vào, để thế người ta đi qua chửi cho thì cậu đeo mo mang vào mặt đấy. Vâng vâng. Chưa hôm ấy một mình cối cặm cụi săn lấp trồng mới 5 thước ruộng chéo mõm bò lại thành 3 luống dây khoai mới gọn ghẽ, một lúc đã hết tang tích cái ruộng lúa thần kỳ vu vơ. Chiều hôm sau tôi lo lễ kết nạp, nói là sửa soạn nhưng mà cũng rất đơn giản. Bấy lâu đi cải cách theo khẩu hiệu đồng ruộng là chiến trường, ở mặt trận thì tất tần tật mọi việc đều giản dị khẩn trương, từ giấy tờ đến mọi lễ nạp, anh đội ở mỗi thôn lo lấy việc lễ kết nạp, cáng hết từ giới thiệu đến công nhận đảng viên dự bị. Tôi tính đốt ngón tay từ khi về xã này, lần lượt qua các công tác, bắt rễ sâu chuỗi, cũng đầu tố cổ, chỉ định trưởng thôn, thành lập dân quân, đấu bá, cắm thẻ nhận ruộng, chia quả thực rồi kết nạp đảng, tiêm máu mới vào tổ chức cơ sở rồi liên hoan, xong đội rút về khu tổng kết, xong lại chuẩn bị đi đợt khác. Ở đâu chưa biết, đã có tài liệu và kinh nghiệm các hội nghị, nói và làm đã thuộc, từng bước tuần tự tuy bận thật, nhưng thật cũng không nghĩ nhiều hơn và lẫn lộn những ăn ngủ thường ngày. Kể cả khi hò hét những câu to lớn mà không hiểu nghĩa đến đâu, cứ phán ra đấy. Tôi đi bảo mọi người, dẫu đã rõ ai cũng biết rồi, tôi làm thế cốt ra vẻ ta đây quan trọng. Bác Diệc ngần ngừ. Tôi đã xin với anh đội trưởng. Tôi cũng như cố cối điếc lác, tôi nhìn đèn thì lông quặm cụp xuống, lòa lắm, ngồi đâu cũng sợ sáng, phải chui lủi như con ếch con nhái thì đừng cho chúng tôi lên đảng làm gì. Không. Trưởng thôn phải vào đảng, trưởng thôn cả nước đều đảng viên, rồi còn lên chi ủy, lên huyện ủy, tỉnh ủy. Bác Diệc cười méo một bên miệng. Đội ơn anh giúp cho, tôi mà lên quan huyện thì cả vùng này nó đặt về. Về thế nào? Từ thủa chui trong bụng mẹ ra, thằng Diệc chưa biết đường lên huyện đằng nào. Cờ đến tay ai người ấy phất chứ, làm rồi khắc biết. Tối mai, cứ tối mai đấy. Tôi tưởng bảo kết đơm thì có thể khó. Tính nết nó trẻ con, đơm giận tôi hay là lơm bết đội trưởng quá, lâu tôi không gặp, chẳng ngờ lại dễ như đùa. Tôi vừa nói, mai đi kết nạp nhé, đơm cắn tôi một phát vào vai. Nanh răng nó lõm một vết, đau như chảy máu trong áo. Giữ như con chó gái ghen con, nhưng tôi biết thế là nó đương sướng, nó đã bằng lòng. Tôi nèo thêm một câu cho chắc, tôi đến đấy. Đơm không trả lời, đơm xông đến, toàn cắn nữa, tôi chạy. Thế mà khi bảo Duyên lại đâm ra rắc rối nhất, Duyên đứng dựa cột ngồi thừ trong góc nhà, mắt đỏ hoe. Tôi xà xuống ôm Duyên, Duyên đẩy tôi hự một cái văng bắn ra, chán vập vào cái cột. Phải một đòn bất ngờ tôi loạng choạng, nếu không vớ được cái cột chắc đã ngã bổ chừng. Tôi tưởng Duyên giỡn, thường ngày Duyên vẫn đùa táo tợn thế, nhưng rồi cũng không dám sàm sỡ, tôi chỉ men đến, bỗng Duyên chửi giống lên. Trả tiền nhân bố chúng nó. Rồi hu hu khóc. Nó chửi bóng tôi à? Không có nhẽ. Tôi ngọt nhạt khẽ gọi. Duyên, Duyên ơi. Duyên lại chu lên. Tôi bảo dừng, đừng, thì Duyên càng nức nở, lại chửi. Gần chùa gọi bụt bằng anh. Oai anh đội ở tôi, trong con mắt Duyên bị mờ nhạt, chìm nghiệm đã lâu rồi. Tôi ngồi im nhìn Duyên, động lòng, tôi nghĩ vơ vào. Giá không dở cơn khóc, cơn chửi, chắc nó đã cờn lên tôi rồi. Cái môi rừng rực cong lên thế kia ngoạm vào mặt như con lợn tháo sốc cám. Nhưng mà Duyên vẫn đương khóc, đương chửi bới. Tôi đã đoán chừng được những giọt nước mắt của Duyên. Mấy hôm ấy lại một đợt cán bộ thôn đưa người đi nhận ruộng. Từng bó cọc thề đan nan đầu như cái vỉ ruồi dựng ngoài bờ rậu. Mọi người xô sang những cánh đồng bên kia sông. Đấy, đất gan trâu, không phải phù sa, toàn ruộng lúa tạ. Ngày chưa không xong, tối lại họp. Người quát tháo, người chửi, người kêu khóc. Người vùng văng bỏ về, lại rồi lên. Chắc Duyên ở đám mới ra, không biết ruộng nương được thế nào, đến đâu rồi, xong chưa? Duyên hơi ngớt, chỉ còn thút thít. Tôi khẽ hỏi, cái gì thế? Chúng nó bảo em sắp về nhà chồng, không có khẩu ở đây, không được chia. Đội trưởng cự biết không? Anh ấy bảo phải đi trình bày với nông hội. Thế thì được. Được là như thế nào? Những quân mấy người thấy hơi ruộng đã giơ chân nắm tay như bọn trâu điên, em bắt đền anh. Được rồi, những như anh cự cũng còn co vòi, nữa là anh, thì ra con quái hết gì? Đã có cách. Cách thất cổ chết à? Đã biết chưa, tối nay kết nạp, xong thì em thành đảng viên, đứa nào dám ho vào thì có mà chết tươi. Đảng viên rồi lên cán bộ, lên chi ủy, làm gì cũng được. Thật thế hả anh? Hai mắt Duyên đã giáo hoành, lại cười tít. Nhà đương vắng, chúng tôi lôi nhau chui vào xó luồn ở vách sau. Tàu lá giấy cọ đi cọ lại vào mặt gây mùi ngai ngái, Duyên đè ngừa tôi ra như trả thù chứ không phải là đền ơn. Cặp tối mũ vứt vùng vãi. Lát sau Duyên cười rúc rích lôi tôi dậy. Tôi đeo túi đội mũ rồi ngoái cổ lại. Tối nha. Xế trưa đội trưởng cự lại tìm tôi. Trên cánh đồng những cây thẻ cắm nhận ruộng lúa nhố như quân cờ bòi. Đội trống hách dập dờn đằng thôn địa nghe xa xa dưới đồng sâu lên. Đôi chốc tiếng tù và rúc như sáo chiêng sáo đầu, con diều thi hội các là ngày trước. Đàn ông đàn bà biết xăm xăm đi, không nhìn ngang ngửa, ai cũng cầm một bó thẻ cắm ruộng như bó trông. Alo, alo, bà con nông dân tập trung bên bụi rối nghe điểm danh. Alo, ngày hô thắng lợi, hát lên, 1, 2, 3, chủ lực là nông dân ta, ai đi hò lờ, hò lơ, hó lơ. Tôi ra đồng, nhưng tôi không túi bụi và đám chia ruộng, nhận ruộng, tôi già già men bên bụi tre. Ở đấy mọc dại những bụi hoa mò đỏ sẫm, những cành tầm xuân gai lùa tùa hoa màu đào phơn phớt. Tôi hái hoa mò hoa tầm xuân, bó thành bó. Đội trưởng cự đã biết tới sau lưng. Đội trưởng cự cười. Trang trí hội trường hả? Rồi cự nói. Vợ tớ sắp được sang đội công tác cải cách bên Thái Bình. Tối nay tớ cho nó lên để cậu kết nạp một thể. Tớ kết nạp nó ở dưới ấy thì không khách quan, quân chúng người ta phê bình. Rồi đội trưởng cự tăng tả đi. Câu nói và việc nhẹ nhàng coi như gài thêm, như tình cờ. Chiếc loa giấy đeo đằng lưng nhô nhốp như con chó con leo dây giật giật. Cũng chẳng nghe câu đệm định của tôi. Anh yên tâm, sẽ kết quả. Đội trưởng đã hài miết biến vào đám người xúm xít giữa đồng. Tôi biết, việc kết nạp vợ cự đáng lẽ phải nói từ hôm nọ thì bây giờ cự làm như chợt nhớ ra. Chập tối, bác Dược đun sẵn nồi nước chè tươi vò. Cái chè vò thật đậm giọng, tôi uống đâm ra nghiện. Xuống ở nhà cối, đưa cái cối cũng uống chè vò sáng sớm. Tôi mới để ý ở đây đi ra đồng ai cũng uống mấy bát nước chè vò rồi đến trưa mới ăn cơm. Gà gáy gian, tan canh, bác Diệc đã lúi húi vò nắm chè hái chiều qua, bỏ vào cái giá con, rồi đổ một lượt nước sôi, làm lông chè. Xong đâu đấy bỏ chè vào cái ấm đất đun liền một nồi. Khi ấy tôi cũng vừa dậy. Tôi chưa dậy bác Diệc gọi to. Nước đưa ngon, anh đội ơi! Tôi lồm cồm bò trong trõng ra, mắt nhắm mắt mở hớp từng ngụp. Chè tươi vò ngọt chát mà bùi, cái ngái ngủ cái mệt quần thảo với đơm cà khuya đêm qua biến hết. Bác Diệc và tôi làm hết liền hai ấm nước, rồi bác Diệc ra đồng. Vác cày, cuốc, bừa hay cái cào cỏ thì cũng cái giỏ đeo lưng, được con cua con nhái thì bỏ lên đấy. Ở nhà có hôm tôi với đơm lại quần nhau nữa, khi các em đơm cũng đã ra đồng cả, rồi tôi có đi đâu mới đi. Đã lâu quá tôi đi khỏi nhà đơm mà vẫn nhớ, nhớ thế. Bây giờ trên trống bên ấm nước, ngọn đèn Hoa Kỳ không có bóng hiu hiu lay lắt. Trên gian thờ, bó hoa mò và hoa tầm xuân trong nhấp nhoáng cũng lạ mắt. Duyên vừa đến trông thấy bó hoa, nói một câu khiến tôi chưng hửng. Cái hoa mò nhiều bọ mò lắm, bọ mò chui vào cắn rốn thì có mà ngứa toác bụng ra. Tôi chống chế, màu đỏ hoa mò đẹp. Đẹp nhưng mà cả đêm chẳng ai gãi rốn hộ tôi. Duyên bước lại. Rón rón ngón như sợ con bọ mò leo lên tay. Chẳng cần hỏi tôi, Duyên cầm bó hoa vứt ra bờ rào, rồi vào bậu cửa ngồi với đơm. Bà lão lòa trong kia đã lẫn vào bóng tối, chẳng ai nhìn thấy đâu cả. Muỗi ở cái chum cạn sau nhà tràn vào vo ve giam giáp, tát vào mặt như vốc chấu ném. Một người con gái dáng thấp nhỏ đương vào qua bụi rối, vợ đội trưởng cự. Một lần nữa lại trông khác hôm nọ, áo nâu mới có xây vai, đeo túi vải kaki tím. Đầu búi tóc kiểu cán bộ, không chít khăn nâu như mọi cô gái trong làng. Tôi nói với mọi người, hôm nay kết nạp có cả vợ đồng chí đội trưởng. Duyên đứng phát lên, rít hàm răng. Con đĩ kẻ đìa ha? Vợ đội trưởng cự bước vào nền đất thềm nhà. Chào. Duyên đã lao ra túm tóc dìm xuống. Tiền sư con đĩ, bà xé xác con đĩ. À nọ chưa kịp biết thế nào đã bị ngã huỵch lưng vào chiếc cột tre như cây dừa đổ. Cả cái nhà rung răng rắc trao đi. Đơm cũng vừa lăn xả tới. Tiếng trời tiếng đấm đạp huỳnh huỵch, tiếng xé quần áo rợn tai. À nọ chết dí không ngoi đầu được. Duyên ngồi cưỡi lên. Mày mà kêu thì bà nhất cứt vào mồm. Người đàn bà bị hai người nắm tóc dằn xuống ngồi phệt vào mặt cứ xoay như cối xay, tiếng ngạt ú ớ. Ngọn đèn lung lay vì gió đòn, tắt phụt, tối om. Tiếng đấm, gót chân đạp càng huỳnh huỵch và những tiếng xé quần áo soàn soạt. Bác Diệp bọn tôi lanh quanh lính quính không biết làm thế nào. Vụt một cái bóng người vùng được lên chạy thoát ra ngõ, vấp vào trường thôn Cối, đã đến từ nãy vẫn đứng ngoài, Cối văng ra, cũng không kịp nhìn ai, nhưng Cối cũng không vào nữa. Bột mất con thù rồi, Duyên và Đơm hồn hển lên ngồi xuống đầu trống. Bác Diệc chẳng biết ngô khoai thế nào, vào bếp thổi đống giấm, đem cái đóng ra, châm lại đèn. Hai khuôn mặt mồ hôi nhợt nhạt trong ánh đèn chập chờn. Đơm cầm lên cái túi vải đeo vai của vợ đội trưởng, Đơm móc tay lôi toạc cái túi, chẳng có gì, chỉ thấy lòi ra mảnh rẻ. Duyên đương còn hầm hầm sưng mặt cũng cười ré. Cái túi cán bộ tố điêu của con đĩ. Cái tay Đơm rơm rớm máu, Đơm giơ lên khoe. Tớ đấm nó, mó gãy mất mấy cái răng. Duyên cũng hớn hở, tớ ngồi dây đít thật lực vào mặt nó. Thế là vỡ họp, uống hết ấm nước chè rồi tôi về nhà cả Cối bên Chuôm. Suốt ngày tối bụi ngoài đồng cắm thẻ mới về, đã đến thẳng nhà bác Diệc, chẳng nên công chuyện gì. Tôi kể chuyện trận đấm đá vừa rồi, Cối cũng lặng yên nghe như vừa mới biết. Cối cười hề hề. Ôi giời, có thế mà anh chẳng đoán ra. Không đoán ra làm sao? Chúng nó đánh ghen, ngứa ghẻ đòn ghen. Tôi lờ mờ nghĩ ra, hình như cái gì tôi cũng hiểu chậm, nhiều khi có việc tôi chưa tóm được đầu đuôi thì xung quanh đã vanh vách cả. Tôi đang bối rối, vẩn vơ, một mình lang thang, tôi lại đi đến khuya, đầu óc lơ mơ. Hôm sau cả làng lại sôi lên, tất tả hừng hực những rơi rớt chuyện ruộng và quả thực. Tôi tìm đội trưởng Cự để nói cái việc tối qua hỏng bét, tôi lại thật thà muốn bảo Cự rằng tôi thấm thía cái đuôi câu nói của cả Cối. Vì anh đội trưởng máu dê cho nên chúng nó đánh ghen, ăn vụng nhiều quá trôi mép không hết. Nhưng chỉ nghĩ thì hăng hái vậy thôi, tôi chẳng dám nói. Tôi đi tìm Cự nhiều nơi, đến tận chiều cũng không thấy Cự, không hiểu Cự đi đâu. Chập tối tôi lại ra đi tuần với dân quân. Một ngày có một buổi đi tuần là vui thú nhất. Khuya tôi vào cái lều canh trên mặt nước bùn inh tai tiếng ánh ương như mọi khi. Nghe rào rào người nói và tiếng khúc khích từ xa. Hình như đám con gái đang cong mỏ chuyện đánh ghen nọ. Tiếng Duyên lát sát nỏ mồm nhất. Chúng họ đã trông thấy tôi. À, anh đội, anh đội. Tiếng chào hỏi và những câu nói trống không chớt nhà. Xê ra, bọn dòi bọ xê cả ra, xê ra. Rước anh vào với cái Duyên được ngồi cạnh anh trước, cái Duyên trước. Thế anh bối sự kiện đám đánh nhau chập tối hôm qua thế nào? Anh phụ trách toán giỏi đấy, không có anh thì quán mạng rồi. Tội nghiệp quá, vợ đội trưởng bị đứa nào đấm gãy răng lại chát đít vào mặt, đứa nào thế hả anh? Tiếng cười the thé, cả lũ đã nằm thượt thượt, chen nhau kín cái sàn hóp đá lại nao nhau. Sao anh bối không vào can? Nhớ để có đứa chết thì làng mang vạn. Tôi chỉ lặng im trong bóng tối đêm khuya mát trời. Chẳng mấy lúc đã dập dờn những tiếng ngáy, không biết ngáy thật hay giả. Cái trạm gác vẫn như mọi đêm, cứ nằm đây thì tôi chẳng còn nhớ, còn sợ anh đội trưởng đã dọa, mày ngủ với bao nhiêu con dân quân. Tiếng chậu tràng uôm ngoạp dâm gian rõ lên từng lúc. Chỉ run rế thì dề dà liên hồi, chốc chốc dưới nước gầm sàn, một con cá chuối quậy đớp trước lá súng kêu trách một cái. Tôi lần sờ vào cổ Duyên, Duyên hất tay tôi vật lại ngực tôi huỵch một cái. Thế là nổi lên tiếng choe choé ở một góc. Háu thế, trò chuyện cái đã nào. Rồi các góc cười rộ lên, cả những đứa lúc nãy vờ ngáy cũng cười sặc, ho khòng khọc. Chúng nó cợt nhả chẳng khác ếch nhái kêu, chẳng khác chuột dưới gầm sàn. Như mọi đêm, tôi đã quen, và chúng tôi cứ rì rầm trong bóng tối, biết chúng nó đưng dòng tai lên nghe cả. Duyên cắn tai tôi nói. Đánh cho nó về, bảo liệu hồn những thằng đàn ông máu dê này này. Thế rồi Duyên lại dịu dàng vuốt mu bàn tay tôi. Anh Cự chia cho em được một miếng ruộng với một gian nhà địa chủ thìn. Về nhà chồng đến nơi, lấy nhà làm gì? Của rời cho chẳng lấy cũng thiệt, mà bán ngay rồi. Phải cho nó ngủ mấy lần. Còn hỏi thế nữa thì thiến. Sướng thế mà lại đánh vợ người ta, cứ đánh chứ. Đêm dần dần khuya. Sớm hôm sau cái trời canh lại biến hết người lúc nào. Như mọi khi, tôi vẫn rũ rượi ngái ngủ chưa dậy được. Tiếng lạt sạt cỏ, tôi hấp hái nhìn ra. Đội trưởng Cự đương xăm xăm vào, Cự nói ngay. Tối hôm kia, tớ nắm được chuyện hết rồi. Tôi ngồi dậy vẫn lúng túng, Cự lại nói, cũng coi như xong, không có gì đáng lo. Là xong thế nào? Xong là kết nạp cả rồi. Đồng chí làm báo cáo ngay đầy đủ tên tuổi như tôi đã báo. Tôi ký chứng nhận rồi gửi lên đoàn ủy cho kịp. Chẳng hiểu thì cũng như hiểu, thế là được rồi. Tôi đừng nghĩ đến cái giấy giới thiệu mai kia tôi sẽ được về sinh hoạt đảng ở cơ quan. Đội trưởng Cự sẽ ký xác nhận, dấu đỏ đoàn ủy kèm bên. Đội trưởng Cự làm cái gì cũng được, lão này cứ như cú như cáo. Có thể nó đã biết tôi không phải đảng viên. Nắm đằng chui, làm được việc cho lão cái đã, tôi viết báo cáo ngay. Việc của tôi rồi tính sau. Đội trưởng Cự dừng dưng nói sang công tác khác. Các thôn đã cấm thẻ gần xong. Nhân dân đứng phấn khởi chuẩn bị liên hoan thắng lợi. Tôi phải lên đoàn ủy, có công văn triệu tập hỏa tốc. Sáng nay không hội ý đội, đồng chí về xóm Chuôm, thấy nếu còn thì chia nốt chỗ đồ thô quả thực ở nhà địa chủ thìn. Cái nhà thì tôi đã cho 4 hộ cố nông, hôm nào xong đem hết quả thực đi, người ta đến nhận nhà. Đấy, công tác hôm nay của đồng chí, chưa xong, hôm nay mai phải dứt điểm. Nói rồi, đội trưởng cự đi, khoác cái xác cốt nặng những công việc xô lệch một bên vai áo đại cán. Tôi lại vào nhà địa chủ Thìn. Hôm trước meeting xóa bỏ giai cấp địa chủ toàn thôn, tôi đã đưa lên xã hết quả thực. Còn có mấy cái chum vải, cái khung cửi vải, cái thuyền gang tán thuốc bỏ tuỳnh toàng giữa bãi. Mỗi đêm lại mất trộm một thứ, chẳng biết bây giờ có còn gì. Cái nhà ngói ẩm thấp cổ lỗ như mấy mươi đời nay vẫn lụ khụ thế, những bức tường gạch vồ để mộc không vôi vữa đã lên rêu xanh đen, lại thêm từ mấy lâu nay những dây mã đề, lá mảnh bát, dây bìm trong kẽ gạch mọc ra. Hai lần cổng tán ngoài ngõ mới vào đến cái cửa gạch xây trên dấp trông trá, chống cướp cao như tròi canh. Năm gian nhà ngói thông thống trước cái sân gạch bát tràng, cuối sân có một bể nước hứng nước mưa hai cây cầu. Trong nhà ngoài sân tan hoang, sạch như chùi, chẳng còn đôi bóng đồ đạc. Hôm trước những cái còn lại được đem về đến đây, rồi đêm hôm người ta đã mang đi, đội trưởng không biết. Chẳng ai lạ, chỉ đám dân quân thôi mà. Hàng cây cao liên phong lùn thịt, không phải mùa quả cũng chưa đến mùa hoa, đứa nào ngứa tay đã chặt trụi hầu hết. Trong nhà các bậu cửa gỗ, hai gian trái lồng, bức bàn thành buồng cũng bị tháo vác đi. Một mái nhà hậu trông hốc đã dỡ mất một mảng ngói. Những hộ mới được chia chưa đến nở, nhưng gian nào cũng đã dấp rong. Những hàng gạch sân được nạy lên xếp phân ranh giới, lại trăng dây ngăn từng khoang như rào bờ ao. Tôi không đoán được gian nào duyên được chia, nhưng mà nó bán cho người ta rồi, có biết hay không biết cũng chẳng làm gì. Không ai lại vãng đến, ở thôn khác cũng đương có chia của người ta kéo đến hôi. Tôi ngồi xuống thềm, định ngồi một lát rồi về, tôi thờ ơ trông ra bể nước, cả xóm cũng không nghe động tĩnh chỗ nào. Nhiều nhà còn đổ ra đồng xem chỗ ruộng mới được cắm thẻ, không thì kéo nhau đi tìm những nơi còn chia quả thực rồi lại quay về ngắm ruộng. Những khoảng ruộng đã được rào kín như dàn trầu không mà vẫn chưa yên tâm. Ngày thì đi quanh xem ngắm cho thuộc mặt ruộng mới, tối còn mò rình có đứa nào nhổ thẻ cắm lấn bờ. Một người lờ đừ ngoài cổng tán vào, thoạt nhìn cái áo da cướp ngựa biết trưởng thôn cối, tôi vẫn giật mình. Cái áo của đệ chủ Thìn tôi đã trông thấy cối lột, vẫn mặc cả ngày cả đêm từ hôm ấy. Trông thấy tôi cối sững lại, cối ngỡ trong nhà không có ai. Anh ở đây à? Ờ, quả thực đâu cả mà đây không thấy, đội trưởng bảo tôi đến chuẩn bị chia nốt. Cả cối cười. Còn cái quái gì mà chia với bôi, đội trưởng chỉ còn thấy lúc nghe báo cáo thôi. Chiều hôm qua có mấy cái mễ lăn lóc em định đến đem về, thế mà bây giờ cũng đã biến. Cả cối chắp tay ngắm quanh rồi trò cái dây mây nhìn tôi. Cái rông cái rác này chẳng đáng một tiền anh cho em nhé. Rồi cối cởi cái dây mây hai đầu buộc vào hai cái đinh chốt ở tường. Dây phơi sống áo, cối nhổ cả đinh, rồi cối cuộn vòng tròn lại, cắp lên nách. Chào anh bối. Cối cung cúc ra, đến cầm gạch ngoài cối ngoảnh cổ lại gọi to. Anh bối ơi, anh cho em. Cái gì? Cái mê tín này mà. Cối trỏ tay vào con trấu đá to bằng hòn gạch chỉ chôn ngập chân cho đầu tường. Cối vừa hỏi vừa lay nại con chó lên. Không nghe tôi trả lời, cũng không phủi đất. Cối cắp con chó đá vào nách bên kia, rồi lùi thổi đi. Tôi vẫn ngồi thử đấy. Tôi không biết đi đâu, tôi ngại ra đường, nhỡ gặp việc gì lại phải làm. Nhưng ở không cũng không tiện, lúc nào cũng bận rộn, anh đội không thể ngồi ơ mặt ra thế này, viết báo cáo kết nạp đảng mà. Cự nói thì trong đầu chưa nghĩ được chữ nào, bây giờ mở sổ tay ra hí hoáy viết nháp, viết không khó, nhưng nghĩ thì mỏi mắt lắm mà lại không cành ra ngủ ngay ở vỉa hè này được. Tôi nhớ hay là về nhà bố cả cối, cái ba lô kê ra, úp quyển sổ lên mặt, giả bộ làm việc mệt quá, không ngờ lại chợp đi. Thường vẫn thế, mà cũng đương phải nghĩ phải làm thế thật. Tôi đeo túi lên vai, bỗng Đơm ở đâu nhớn nhắc đến, dạo này Đơm bảnh gái hẳn ra, chắc đội trưởng đã vần ra, uốn nắn tận. Màng vá đụp đít quần hứng cái bẩn thấy tháng trước đã được thay bằng một miếng vải nâu da bò mới vuông vắn. Tấm áo tấc nâu đã díu lại những chỗ sứt chỉ, lộ cánh tay trùng trục, đôi vú non vòng ra như hai quả bưởi, lại hay đỏ mặt cười toe toét. Đơm có chửa rồi cũng nên. Biết nó chở với thằng nào, với tôi hay cự, hay thằng nào nữa. Đội không rút nhanh, nó phướn bụng ra đứng chỉ vào mặt đứa nào thì có mà chết mất ngáp. Đơm đến đây làm gì? Có thể Đơm trông thấy tôi. Đơm vào, chưa đã cơn à? Nhưng Đơm làm như không thấy tôi. Đơm nhìn xéo trong nhà rồi đi thẳng vào. Tôi ngờ ngợ thế nào, đây là nhà bên ngoài, Đơm đã thuộc cả. Đơm lúi húi trong ấy một lúc chưa thấy ra. Tôi hỏi vọng vào, ngủ trong ấy à? Đơm nhón ngót bước ra, mặt cau có khác lúc nãy, Đơm lẩm bẩm một câu, rồi xa hai dòng nước mắt. Chúng nó đào mà cha nhà chúng nó hết rồi. Cái gì? Em chôn trục cái bát chết yêu ở chỗ gần trạn mà cũng có đứa moi lên. vào xem lại, xem kỹ cái đã. Đâm lừa mắt có khi đã đoán không phải tôi nói vào xem lại còn hay không, nhưng Đâm vẫn đi với tôi vào gian khuất trong bếp. Một tháng hai đứa đã nằm rúc chân tường dưới những dây thải lải tía. Ai đi ngoài không trông thấy, nhưng nằm ở đây có thể nhìn sang được bên kia bờ ao, thấy chân người đi vào. Đâm nói, chỉ được cái này là giỏi. Có giỏi hơn đội trưởng không? Đâm đường nhay tôi tưởng đến sứt miếng môi, bỗng Đâm nhả ra, nghền lên, lơ láo nói khe. Cái cô cái cối. Rồi Đâm đẩy tôi ngã xuống mép tường, Đâm kéo quần chạy ra. Đâm cứ thế chạy quên cả tôi vẫn nằm trong bụi thải lải, nhưng tôi cũng đứng ngay dậy. Bây giờ mới sợ, nhỡ con rắn dưới ao bò lên. Tôi thần người, ngồi lên cũng nhìn được, vẫn ở đấy, cái cối đã lâu đời, đã thủng chôn như hòn gạch bót lăn lóc. Chỉ đến mua để lập lúa. Đâm chạy thắt đến bên cối, Đâm bê cái cối nghiêng lên rồi cứ thế đâm vần cối ra ngõ. Cái cối đã thủng lăn như bánh xe. Không biết làm thế nào rồi Đâm vần được cái cối đá từ bên chuông về thôn am. Vào đến sân, hai tay Đâm nâng hẳn cối lên, đẩy vào giữa nhà. Rồi Đâm lại chạy biến đi, nhưng Đâm không trở lại chỗ tôi. Đâm lại nhớ ở đâu có cái gì, mấy hôm ấy ai cũng bận bịu hớt hải đi tìm kiếm vơ vét. Người mẹ tàn tật vẫn trầu hẫu trong xó luồn cuối vách, có lúc nghiêng đầu như nghe được tiếng chân, tiếng cây cối lăn thình thịch, hai con mắt cùi nhãn ngước ra. Người đàn bà như con cóc ngồi gầm giường, con cóc lúc chờ trời kèn kẹt nghiến răng, người này chỉ là cái bóng con cóc, nhưng hôm nay bỗng nhiên như biết nghe ngóng, hai bàn tay trống lên hai miếng gõ. Người ấy bò ra chỗ sang sáng trước cửa, lại lần đến bên cái cối thủng, bàn tay vêu vào khô đét, đen như đất dờ lên lỗ hổng miệng cái cối. Ôi, con người đến lúc tỉnh lại, bao nhiêu lâu nay mọi cái trong lều này người đàn bà ấy có tỏ tường như mọi người ta hay không? Chẳng ai có thể rõ được. Cái cối đá cô bé què đã trèo leo từ tấm bé. Ngày xưa buổi chiều cơm nước xong ngày nào chả được chị được em ôm ra ngồi thọt đít vào cái hũm đã thủng. Con bé cởi chuồng tồng ngồng, mẹ đem ra tắm ao rồi cõng lên đặt xuống cái lỗ cối đá. Như thằng phỗng, như con tò he, ai đặt đâu thì ở đấy. Hai con mắt đục mờ, hai đầu gối, cái khoe, teo lại như cái sống tàu lá chuối héo. Không biết gì. Nhưng cái ngày xưa của con người thì như tranh đám cưới chuột, tranh con lợn tết dán lên cột nhớ mãi. Ơ là vậy, con bé bộ xương ngồi giữa chiếc cối đá thủng trông ra hàng cây cao như những chân còn xíu gió đánh lắc lư. Ngoài kia mặt nước ao bèo cái xanh om, chốc chốc từng đàn cá chấm ăn lên quẫy ù mồm tưởng như người ngã xuống ao. Chiều chiều tiếng người ta gọi nhau lao sao bên đường làng, rồi một chùm sao hôm lấp lánh lên đằng chân tre, đứa con gái ốm yếu lui vào giấc ngủ, vào cơn mê mù mịt đời người. Nhưng chỉ một bàn tay run rẩy đụng vào mắt cối thì trong khoảnh khắc tất cả thàng thốt nhớ lại, người đàn bà cúi xuống đặt cái đầu tóc rũ rượi trên cối. Hơi mát mặt đá như đứa trẻ ngày xưa ra ngoài cầu ao vốc nước lên mặt rửa cơn ngái ngủ. Thời còn trẻ của ta ở đằng kia, ở bên kia, ở đâu? Người tàn tật lồng lên rằng xé chạy tới. Cái đầu đập xuống mặt đá như chảy rã, tóe máu loã lợi. Trúi xuống, trúi mãi xuống ngày xưa. Tôi đương tính đi xem về đâu nằm khòe một giấc hay tìm đội trưởng báo cáo đã chia xong nốt quả thực. Đơm chạy tới mặt nhợt nhạt. Anh bối! Tôi không để ý giờ giọng cợt. Lại đi đâu nào? Mẹ em chết rồi. Ôi! Mẹ em va đầu vào cối đá. Cái cô đá em vần về đấy à? Chết thật à? Tôi không về nhà Đơm. Tôi đi sang bên chuông tìm cự. Có người chết, đằng nào cũng phải báo cáo đội. Tôi đến nhà bố Duyên. Bây giờ chiều đã xế, nắng vàng nhạt ủ ê ngoài cái sân đất. Trông vào nhà không có ai. Nhưng nghe tiếng lục sục như gà đạp ổ đằng vác trong. Rõ ra tôi vô ý. Có người ở nhà mà tôi không biết. Tôi lùi ra tận ngoài ngõ rồi hỏi vọng vào. Đồng chí cự có đây không? Cự bước ra ngay. Vẫn cái túi đã như chiếc ấm giỏ trễ vai, hai con mắt ngầu đỏ. Còn thoáng tiếng động trong vách. Con Duyên vẫn trong ấy, chắc nó ngủ rồi. Cứ làm xong thì nó ngủ ngay. Vẫn thế. Tôi lại nhớ cái bài báo thằng Nguyễn Bồn hay là con nào khác, không phải con Duyên, biết đâu. Nhưng khi cự cất tiếng hỏi nghiêm nghị thì tôi quên phát cái chuyện tóm quà tang đội trưởng chơi gái ban ngày. Đồng chí bố đến có việc gì? Rồi nét mặt cự lại dịu ngay, nhưng tôi cũng chưa thấy nhẹ nhàng lại được bởi thói quen chỉnh tề khúm núm trước đội trưởng. Cự cười xuề xòa. Cả đêm qua ta viết báo cáo tổng kết thắng lợi mà chỉ được mấy chữ. Dân bẩn cố đánh vật với văn hóa, phải nhờ đến đằng ấy thôi. Báo cáo đội trưởng vợ đồng chí Dược chết. Sao thế nào? Va đầu vào cối đá. Chết chưa? Chết rồi. Đồng chí khám nghiệm chưa? Khám nghiệm rồi, tôi đáp. Chết thế nào? Chắc là tự tử. Tự tử? Người què, đuôi mắt tai điếc, lại câm, tự tử sao được? Âm mưu địch, thế là địch vẫn phá ta. Tôi đã bảo mà, xã này có thôn còn phát động chưa lên hết, Nhiều chậm tiến làm cho địch ẩn náu. À, chia quả thực xong chưa? Tôi nói trôi chảy. Chia hết, còn mỗi cái cua đá thủng cho đồng chí đơm vần về nhà, thế là mẹ đập đầu chết. Không phải không? Đội trưởng cự bứt dứt bỏ túi xuống lại khoác lên rồi đùng đùng đi. Tôi luống cuống theo, nhưng ra ngõ tôi còn ngoảnh lại xem đứa nào trong vách thò ra. Im lặng, không thấy ai. Tôi nghĩ lại là cái duyên thì nó ngủ say rồi. Cự bước nhanh nhanh, nói như hét. Đập đầu là làm sao? Đồng chí mất cảnh giác đến thế nào nữa? Chỉ có địch, địch phản ứng giai cấp mới thế. Tính xem, từng bước một, mấy người chết, sắp tổng kết rồi mà nó còn giết đến người nhà cốt cán, làm rối loạn hàng ngũ ta, thế này thì quá lắm. Tôi lập cập bước như người có tội bị giải đi, mà có tội thật. Tôi nói liều, nào đã trông thấy người chết. Bác Diệp đi đâu vẫn chưa về, cũng không thấy đơm, có khi lũ thằng cò con xếu sợ quá đã chạy hết, nhà chẳng có ai. Tôi trông rõ cái đầu trên cái húng cối một mớ tóc đốm nâu đốm bạc bùi nhồi rũ rượi. Đích là chết thật. Đội trưởng cự vào trong vách cầm ra cái đòn gánh khêu ngửa mặt người chết. Cổ đã cứng ngắc, vạc xuống, làn máu tím đen vằn vèo như con gà bị cắt tiết. Đội trưởng cự bảo tôi. Trông thấy chưa, những nhát dao đâm vào cổ còn máu đông lại. Biết dao bầu, chỉ có dao bầu mới nhát ngọt như thế này. Đồng chí bối, ngay bây giờ, một là tìm cho được đồng chí Diệc, đồng chí Đơm, hai là gọi tất cả cán bộ đội, các trưởng thôn đến hội ý ngay. Ở nhà đồng chí Cối, ba là cho dân quân các xóm lập tức bí mật, thật bí mật. Lục xem nhà ai có dao phay, dao bầu mổ lợn, mổ trâu thì thu hết. Đi ngay, hơn 4 giờ rồi, mau lên mới kịp, tối còn họp việc khác. Nhưng nói xong, cự vẫn giữ tôi lại. Những vụ giết người bị đầu mối thế này, chỉ do tổ chức phản động. Đấy, hôm mắt thằng Tư Nhỡ, đương ghi biên bản tài sản cũng có người tự tử. Truy thằng Tư Nhỡ, nó phải nhận làm chủ mưu. Lại khai nó đã làm trưởng thôn hai mang, trước nó đi lính thông ngôn cho Pháp, nhớ không nào? Mấy thôn đã xảy ra ma ném dọa người đi họp, đánh què trâu, mất trộm trâu, giết trâu ngoài đồng, trộm gà đốt nhà, người thất cổ, người bỏ đi. Chỉ chưa có một vụ nào bỏ thuốc độc, nhưng thế đã quá đủ quá rõ. Nếu ở đây không có, thì địch chỉ huy từ xa. Tôi chạy liền đi, dù vất vả cũng thấy dễ thở hơn là phải loanh quanh đây với cự. Mỗi chốc lại nghĩ ra toàn những địch. Chập tối đội trưởng dân quân Duyên với ba cô nữa vào nhà Vách. Vách nằm trong xó nhà tối om, không biết đã ngủ hay còn ngật ngưỡng say rượu. Thấy người nhấp nhoáng, Vách đứng dậy. Duyên gõ cạch cạch đầu súng vào cột máy. Anh Vách có nhà không? Vách đây, đứa nào hỏi tao? Đội yêu cầu anh đột con dao bầu. Dao bầu nào? Dao bầu ấy. Sáng mai tao phải đi mổ lợn. Đội bảo thế. Vách đã khoảnh khoảng bước ra trước mặt Duyên. Đội à? Mày về bảo cái thằng đội nhà mày rằng thằng Vách không nộp dao bầu, đứa nào thò mặt đến đây thì ông chọc tiết. Bây giờ ông cắt tiết chúng mày trước, lại đây, không lại thì ông nhảy ra bóp cổ. Này này! Duyên và mấy cô hốt hoảng nhào chạy ra. Vách gọi, Duyên, Duyên! Duyên đứng lại ngoài ngõ. Vào đây đã, cho tao làm một cái, tao không giết đâu. Mấy nằm ngửa cho bao nhiêu thằng đội còn được, tiếc gì người làng, vào đây! Cả mấy cô dân quân khiếp quá, lần vào bóng tối. Cuộc họp đội với các trưởng thôn và nông hội cả xã ở nhà Cối rộn rịch suốt đêm. Xã này đón bước ba, vẫn chưa bầu được ủy ban, được chi ủy. Lần nào họp rộng cũng ổn nã thế, nhưng cũng chỉ đội trưởng cự bảo đấy là có địch phá hoại, và chỉ một cự lên tiếng át cả. Những bác Diệc, cả Cối, cô Duyên, cô Đơm và cốt cán các thôn khác với cả chục cán bộ đội nhiều lúc ngồi ngay, ngủ gật. Tiếng gà đã lại gáy râm ran, cự nói như quát. Sắp bước vào tổng kết thắng lợi thì địch tấn công ta. Tên Vách đã phản bội gia cấp, nó không đột giao, có khi chính nó gây ra vụ án này chưa biết chừng. Tôi yêu cầu dân quân thôn Nam, thôn Trung gác nhà tên Vách ngày đêm. Sáng nay tôi lên đoàn ủy xin được lệnh, thì đồng chí bối đến bắt nó ngay. Có khi cấp bách quá cứ bắt không cần đợi tôi về. Các đồng chí có tán thành không? Tất cả bật lên đồng ý rồi họp tan. Dân quân hai thôn ẩn nấp rình suốt từ ngõ nhà Vách ra bờ giếng. Trong nhà Vách vẫn im như không. Có người nghi ngờ khéo thằng Việt gian trốn rồi. Bảo nhau vào tận nơi xem sao. Vẫn nghe tiếng ngáy rờn rợn trong Vách. Lại bò ra, thế là yên chí địch vẫn trong vòng vây. Trời sáng hẳn, tôi đưa dân quân ập vào, không thấy ai. Hay là thằng ấy trốn mất rồi, nguy quá. Đương thì thào, Vách ở trong bếp nhảy ra, hai tay hai con dao bầu múa lên. Tránh ra, đứa nào vô phúc cứ vào gần đây, thì ông cho ăn cả hai nhát. Mọi người nháo nhác, Vách ung dung đi ra cổng làng lên đê, đến chiều cũng không thấy về. Trên đoàn có lệnh cho bắt Vách, nhưng thế là nó đã trốn mất. Việc rắc rối tới đâu, cũng như mỗi ngày, rồi cứ qua đi, lại việc khác đến. Một buổi sáng đội trưởng cự mặt phừng phừng hớn hở đến nhà cụ Cối gặp tôi. Vừa ngồi xuống đã rút ra một tệp tài liệu. Tôi trông thoáng, một tờ in to. Tôi đoán là tờ khẩu hiệu mừng cải cách thắng lợi sắp được tổ chức. Cự nói một thôi. Như thế, đã vào bước kết thúc. Tôi vừa được lên đoàn ủy nghe dự thảo báo cáo tổng kết toàn đoàn. hơn 100 đội của đoàn giải ra trên 100 xã. Chỉ có đội trưởng hai xã trọng điểm với đội ta được về đoàn góp ý kiến với dự thảo tổng kết. Chắc chắn ta lại vớ Tuyên Dương đợt này rồi. Tình hình khắp nơi phức tạp, địch lồng vào tổ chức cũ 100%, đâu cũng dương bẫy cải cách giả, trình đốn tổ chức giả trước khi đội về. Thế mà vượt hết, thắng lợi lớn, toàn đoàn truy được hơn 500 địa chủ đọt lưới, đến bước 3 đưa tỷ lệ từ 5% lên 7,24%, đánh đổ hoàn toàn giai cấp địa chủ về chính trị cũng như về kinh tế. Bây giờ vào đợt cuối, tớ đưa cậu. Tôi thật dễ chịu khi nghe cự nói tớ tớ cậu cậu. Đây là khẩu hiệu cho treo ở hội trường tổng kết thắng lợi ở các xã. Những 12 câu, dài đấy, phải làm sẵn, bưng cải cách ruộng đất. Kẻ câu dài nhất trước, làm luôn thì vừa cho kịp dự chi bội. Đây, đinh, giấy, lên văn phòng lấy tiền mua. Sang bước 4, các thôn phải tờ báo triệt để không một trường hợp tồn đọng nông dân chậm tiến. Ta đã có chủ tịch, có xã đội trưởng, còn chi ủy thì hai cũ một mới, cứ thế lên xã cộng lại. Tất cả các tổ chức phải xong ngay đầu bước mới kịp tổng kết. Sáng hôm ấy, tôi hội dân quân lại, phổ biến kế hoạch tập đi đều bước duyệt binh trong meeting mừng cải cách thắng lợi. Một lúc nhìn lên trên để thấy đổ xuống có đến 20 cái xe đạp. Những người trên xe mặc quần áo nâu, ba lô đeo lưng, đạp bon bon. Từ hôm nọ đã được nghe có đội sửa sai cải cách ruộng đất sắp về, có lẽ đây. Chúng tôi cũng có xe đạp nhưng đã phải để lại trên đoàn ủy. Từ hôm về cấm không cho xe đạp vào làng cơ mà. Thế là đội cải cách kém thớ cái đội này rồi. Đội gì đây? Đoàn xe phóng vào nhà văn phòng đội. Đã 8 giờ nhưng xe và người tiếp theo về nhộn nhịp. Mới chỉ có vài dân quân ra bãi. Tôi cũng không cho tìm thêm. Để nghe xem cái gì thế này. Lát sau tôi được gọi về họp. Những cán bộ là những người trông quen mặt vì những cái áo đại cán màu xi măng, quần nâu, mũ, cát két tím, sắc cốt da, sắc cốt vải. Dường như mọi người đều đã quen, hay đội trưởng cựu làm ra bộ mặt bặt thiệp bắt tay trò chuyện thế. Cuộc họp không do đội trưởng cựu điều khiển mà một người lót chót có cái túi da to bằng chiếc ba lô đặt xuống cạnh kính trắng như ông trưởng phòng, nói mở đầu. Họp công nhân viên chức cơ quan, vừa trịnh trọng, vừa thân, lại vừa hách. Thưa các đồng chí, công tác sửa sai và tiến lên do tỉnh ủy chỉ đạo, huyện ủy thực hiện. Tôi thay mặt đoàn sửa sai của tỉnh ủy giới thiệu với đội. Đây là đồng chí huyện ủy viên phụ trách đội sửa sai về công tác xã này. Rồi người cán bộ tỉnh nói một thôi như đọc lại bài cải cách ruộng đất thắng lợi sửa sai và tiến lên. Tuần trước chúng tôi đã họp đội đọc bài ấy trên báo để thông suốt. Người huyện ủy viên còn trẻ, bộ quần áo nâu non, hai mắt sâu trũng, mặt phờ phạc như mới ốm dậy hay mới ra khỏi trại giam của đoàn ủy cải cách. Chỉ mới nói mấy câu đã thở, mặt đỏ lừng, vẻ mệt. Tôi ngồi nghe không ra chăm chú, không ra lơ đãng, bởi vì đương sửa soạn tổng kết thắng lợi, bây giờ lại bảo sửa sai. Cả mấy đợt lúc nào cũng cảnh giác, cũng đánh địch rồi chia ruộng, chia quả thực, chỉ thấy thành tích trên bảo sao làm vậy, tôi chẳng thấy sai chỗ nào. Bây giờ lại sửa, biết rồi đến đâu hay là sai cả. Lại phải vào ngồi tù không biết chừng. Tôi đâm lo lo, nghĩ chỉ thấy rối tơ vò. Đội trưởng cự ngồi yên, mấy lần mấp máy miệng toan nói, nhưng chắc nhớ ra đây là đội trên mới về, lại thôi. Mọi khi người khác đứng nói cự cũng cắt, cũng kết luận và giải tán, chẳng coi ai ra thế nào. Chúng ta qua công tác bàn giao sẽ hiểu nhau. Tôi giới thiệu hai đội phó sửa sai. Hai người ngồi phía ngoài đứng lên, đội trưởng cự ngứa ngáy quá, mắt ngầu đỏ. Đến cơ hai người kia chỉ bằng đội phó Nguyễn Văn Bối tôi mà, cũng được đứng lên, đi giới thiệu, thì đội trưởng cự không thể chịu được, đột nhiên khùng lên. Khác mọi khi, nói đến lúc hăng mới băm tay, bây giờ ngay một lúc cả hai bàn tay cự vung ra, như gạt ra, đỡ đòn, mà trước mặt chỉ có chúng tôi. Báo cáo các đồng chí, chúng tôi đã kết thúc bước 3 để bước sang bước 4 tổng kết thắng lợi. Xã này hết sức phức tạp. Mới hôm qua địch còn đập đầu giết chết một nông dân giữa ban ngày. Chúng tôi đã báo cáo đoàn ủy cho truy lùng hung thủ. Ông cán bộ tỉnh khẽ ngắt lời. Đoàn ủy cải cách đã kết thúc công tác. Từ nay mọi việc phải báo cáo với huyện ủy. Cự vẫn nói mỗi lúc một đùng đùng. Chúng tôi đương triển khai. Đội nhất định phá tan âm mưu địch. Báo cáo đồng chí, tôi quen tác phong quân đội, quyết tâm đánh đến cùng. Đồng chí huyện ủy mới được thả trong sửa sai, đồng chí chưa nắm được tình hình. Người huyện ủy đứng lên hỏi gắt. Đồng chí phát biểu xong chưa? Cự cột hứng. Báo cáo hết. Người huyện ủy ngoái tay ra sau lưng lấy khẩu súng lục đặt lên mặt ba lô, lạnh lùng. Tôi báo để các đồng chí biết, trên huyện đã có đội sửa sai chúng tôi về nắm mọi công tác của xã từ giây phút này. Chúng tôi sẽ lựa chọn lưu một số đồng chí đội cải cách ở lại công tác. Tôi yêu cầu các đồng chí đội trưởng từ giờ tới chiều chuẩn bị, sáng mai đến báo cáo toàn bộ tình hình với chúng tôi. đội trưởng Cự đứng đứng mà chân khớp khảnh như con gà què lơ láo, nhìn khẩu súng lục bóng nhoáng đen xì trên mặt ba lô, đằng lưng áo ông cán bộ tỉnh cũng gồ gồ có súng, nhưng không thấy ông ấy rút ra. Tôi lại đoán cái bọc nặng trịch mọi khi thích cộm trong ba lô Cự không phải khẩu súng, chắc cái cục gì bọc giấy. Mặt đội trưởng Cự sụp xuống. Tôi không được chọn ở lại làm cán bộ sửa sai. Tôi như mở cờ trong bụng, nhưng làm bộ mặt ủ rũ, tôi lùi thủi đi ra. Ngay lúc ấy, các đội viên sửa sai phóc lên xe đạp tỏa ra các thôn. Công việc dường như đã được sắp đặt trước cả. Không vào nhà tổ chức cũ, tổ chức mới, không đưa dễ chuỗi nông hội, đội sửa sai ở lung tung các nhà. Sáng hôm sau, đến buổi làm mỗi người một cái cào cỏ, xuê xoa như chúng tôi. Người mặc áo, người cởi trần, ai cũng mặc quần đùi lam lũ như người trong xóm. Tất cả oa ra đồng, thế thì khác gì đội cải cách, sửa sai ở chỗ nào? Các xóm xôn xao, đúng đội cào bằng về vác cào đi cái kìa, cào bằng rồi, cả làng đóng khố đuôi lươn đến nơi, các anh cải cách cũng phụ họa thế. Bố con cối với cả chục người nữ lò dò đến, rối rít người hỏi người nói, người trả lời lẫn nhau. Đội cào bằng, hay là đội săn bằng hả anh? Săn hay cào thì khác gì nhau nào? Khác chứ có phải không anh bối? Không, đây là đội sửa sai. Hoàn thành tốt cải cách ruộng đất, sửa sai và tiến lên, khẩu hiệu thế, đọc kỹ khẩu hiệu mới chưa? Thế là cải cách sai hả? Cái gì sai thì sửa, sửa thế nào? Tôi bắn địa chủ Thìn, bây giờ bảo địa chủ Thìn chết oan, thế tôi có bị bắn không? Chưa biết thế nào. Ôi trời ơi! Tôi được chia một gian nhà thằng Tư Nhỡ, tôi phải dọn đi à? Tôi có phải trả hai chân châu quả thực không? Nghe nói đội cào bằng về bắt cả làng này đổi ra, chỉ để một họ Nguyễn hay họ Lê. Được quả thực mỗi cái chum, cả làng biết đấy. Tôi chẳng hiểu ra thế nào. Tôi cũng không cắt nghĩa được điều nào rõ hơn. Thế là mọi người y đùng đùng kéo đi tìm đội trưởng. Một mình cố ngồi lại. Chỉ có anh với em hỏi thật nhé. Đội cào bằng về, đổi đội cải cách đi, để làm lại tất cả hả? Không phải đội cào bằng, đội sửa sai. Ừ, đội sửa sai thì cũng là đội đuổi đội các anh. Tôi phải từ chức đảng viên, trưởng thôn, trả nhà trả ruộng. Đội sửa sai dựa vào dễ khác chứ ai. Không đâu, thế đội sửa sai về làm cái chó gì? Tôi nói như hô khẩu hiệu, sửa sai và tiến lên. Câu nói dứt khoát và mạnh mẽ ấy chẳng làm cho Cối để ý mà Cối lại ra chiều bực bội. Cối lại tất tả đi, nhà tối om, lũ trẻ con vừa nghịch choe choe đấy đã ngủ khì cả. Không biết nhà này lo quá bỏ bữa tối hay quên, để đói anh đội. Tôi có ý mong Duyên, Duyên vác cả súng, có thế mới là đi tuần suốt đêm. Tối cứ xó nào Duyên cũng mò được. Không biết đêm nay Duyên có về không? Buồn quá. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của tiểu thuyết Ba Người Khác. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.